Chương 2248 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngày nào đó có thể muốn gặp sao? Lẽ nào có lý đó? Lẽ nào có lý đó? Ta phương thiên đạo ấn. Đang cắt điện, Dũng Trường Phong lửa giận thiêu đốt, ở trong điện đi tới đi lui, trong mắt tơ máu còn chưa tiêu tan, lửa giận trong lòng không có tắt ngược lại càng tăng lên. Phương thiên đạo ấn là hắn duy nhất địa giai linh bảo, cũng là hắn coi trọng nhất linh bảo, nhưng là hiện tại. Liền như vậy không còn, sao vậy có thể không khí, vừa Triệu Nhất Thiên ngồi ở trên ghế thái sư, gõ lên hai chân, không để ý chút nào Dũng Trường Phong lửa giận, hắn ngược lại một mặt khinh bỉ nói, cả liên khu khu một tân nhân đệ tử đều giải quyết không được, còn muốn làm ta Triệu Quốc quốc sư. Bỗng nhiên, Dũng Trường Phong cơ thể hơi dừng lại, trực tiếp nhìn trầm trầm Triệu Nhất Thiên, ánh mắt âm lãnh, Triệu Nhất Thiên vẻ mặt chấn động, lộ ra một tia sợ hãi nói, ê sao vậy? Ta nói sai lầm rồi sao? Hắn đối với Dũng Trường Phong tương đương bất mãn, Dũng Trường Phong nặng nề nói, kể nếu như không phải điện hạ, chỉ sợ ta phương thiên đạo ấn cũng sẽ không bị hủy. Triệu Nhất Thiên cười lạnh nói, e sao vậy? Ngươi còn trách lên ta đến rồi. Dũng Trường Phong, muốn trách ngươi cũng đến trách ngươi cái kia thiếu tông chủ, chỉ bằng phế vật kia thực lực có thể đánh nát cấp thấp linh bảo. Đánh chết ta cũng không tin. Dũng Trường Phong mi tâm hơi căng thẳng, trong đầu nhớ lại đến Dịch Hữu Dung cùng Quế Thanh Sơn đồng thời nhằm phía Long Phi, Triệu Nhất Thiên nói tiếp, thì chỉ bằng một cái dĩ kiếm. Đem chúng ta làm kẻ ngu si đây. Dũng Trường Phong ánh mắt lại cuốn rồi một phần, và Dịch Hữu Dung trưởng khống Huyền Nguyệt Tông, trong đó trấn tông chi bảo Huyền Nguyệt Minh Lược ngay khi trong tay nàng, thiên giai báu vật, có thể so với thần khí bình thường tồn tại. Đồn đại, nó cùng bất kỳ linh bảo đánh, cái này linh bảo sẽ trong nháy mắt vỡ vụn. Chẳng lẽ Ê Triệu Nhất Thiên cười nói, Ê không cần cái gì chẳng lẽ, khẳng định là Dịch Hữu Dung động chân động tay, một cái luyện huyết nhị phẩm rác rưởi coi như lợi hại đến đâu cũng không thể chống lại ở cấp thấp linh bảo. Muốn nói à? Ta cái này đại tẩu đến cùng là sao vậy nghĩ tới? Nàng sao vậy lại đột nhiên trở về đây? Không phải hẳn là cùng đại ca ta đồng thời đến sao? Chẳng lẽ phát sinh chuyện gì? Triệu Nhất Thiên nói nhỏ lên, Dịch Hữu Dung thiên chi kiêu nữ, lãnh ngạo cực kỳ, hắn là biết đến, nhưng là thân phận của nàng bây giờ dù sao cũng là thái tử phi, là hoàng tộc người, sao vậy sẽ hướng về một tân nhân đệ tử, Triệu Nhất Thiên khẽ nói, sẽ không thật sự ra chuyện gì chứ. Chợt Triệu Nhất Thiên hướng đại điện ở ngoài hô lên một tiếng, ê miêu trùng. Miêu trùng bóng người hơi động, rơi vào đại điện, Triệu Nhất Thiên nói, ê phái người đi thần đô tìm hiểu một chút tình huống, mặt khác. Thuận tiện đi một chuyến Nam quận phủ, nhiều phái ra vài tên kim đan cảnh cao thủ đến. Công khai không được, ta liền đến ám. Ta liền không tin làm hắn không chết. Miêu trùng lạnh như băng đáp lại một câu, ê ta. Ngược lại biến mất không còn tâm hơi, Dũng Trường Phong âm trầm nói, ê Dịch Hữu Dung. Ta ngược lại muốn xem mươi cái này Huyền Nguyệt Tông thiếu tông chủ không có đan các chống đỡ còn sao vậy duy trì xuống. Hừ. Đối với ta bất nhân. Cũng đừng trách ta bất nghĩa. Hoang trên sườn núi, Quế Thanh Sơn nhìn Tư Quá Nhai phương hướng, ngồi xổm ở góc đánh hạng ư, hắn trong đầu cũng đang suy nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay, để đến cùng có phải là Dịch Hữu Dung ra tay. Có thể cầm phương thiên đạo ấn đánh nát, e sợ chỉ có Huyền Nguyệt Minh Lược chứ. Công nhiên đắc tội Dũng Trường Phong, lẽ nào nàng liền không sợ, thì nhìn dáng dấp thần đô thật sự xảy ra vấn đề rồi. Quế Thanh Sơn bẹp bẹp hít vài hơi hạng ư, hơi đứng lên nhìn Tư Quá Nhai phương hướng. Lẩm bẩm nói, kệ Tư Quá Nhai. Dịch Lưu Tiên thì bỗng nhiên, một vệt bóng đen hạ xuống, Quế Thanh Sơn vẻ mặt chấn động, trong phút chốc, Quế Thanh Sơn cũng theo bóng đen biến mất không còn tâm hơi, chuyện đã xảy ra hôm nay Quế Thanh Sơn cùng Dũng Trường Phong cũng hoài nghi là Dịch Hữu Dung ra tay, dù sao Huyền Nguyệt Minh Lược ở trong tay nàng, thiên giai thần binh dễ như ăn cháo liền có thể đem địa giai thần binh cho đánh nát, cũng chỉ có nàng có thể làm được điểm ấy, bất quá. Dịch Hữu Dung nhưng đang hoài nghi Quế Thanh Sơn bởi vì nàng rõ ràng Quế Thanh Sơn thân phận, tiền triều đại tướng quân, đã từng chân võ đại lục một trong 10 đại cường giả kiếm thánh, Quế Thanh Sơn, muốn nói hắn có thể đánh nát địa giai linh bảo có thể nói là dễ như ăn cháo, Dịch Hữu Dung thầm nghĩ trong lòng, rồi nhìn dáng dấp tiểu tử này khả năng là Quế Thanh Sơn người à. Ngay vào lúc này một đạo áo bào đen hạ xuống, Dịch Hữu Dung lập tức đứng lên nói, ê Minh lão. Dưới hắc bào chính là trên trán có khắc minh tộc dấu ấn ông lão, hắn khẽ nói, ê Triệu Nhất Thiên phái người đi thần đô. Bị ta cho chặn đứng. Dịch Hữu Dung vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói, ở như thế nhanh. Minh lão khẽ nói, ở mấy ngày nay ngươi cử động quá khác thường, Triệu Nhất Thiên dù sao cũng là Triệu gia hoàng tử, Hắn nhìn qua một bộ hoàng khố thiếu niên hư dáng vẻ, đầu óc nhưng rất thông minh, hắn hiện tại cũng chỉ là hoài nghi. Dịch Hữu Dung nói, Huyền Nguyệt Tông sự tình hiện nay không thể truyền tới thần đô. Hiện tại thần đô, nàng không có tiếp tục nói hết, Minh Lão khẽ nói, Thái tử vận mệnh bị phế, Triệu Vô Cực ra tay, một khi thương thế của ngươi bị người phát hiện, e sợ chuyện này liền không che giấu nổi. Triệu gia người không phải người ngu, Dịch Hữu Dung gật đầu, nói, ta biết, vì lẽ đó lưu cho thời gian của chúng ta không hơn nhiều. Minh Lão khẽ nói, thương thế của ngươi, Dịch Hữu Dung khẽ cười một cái, nói, không có chuyện gì, ta còn có thể kiên trì. Minh Lão nói, Minh tộc đã từng lưu lại Minh Di, chỉ là những này Minh tộc công pháp đa số bị hủy, coi như để lại hiện tại cũng không biết rơi xuống cái gì địa phương, nếu như Minh tộc những kia công pháp còn ở, ngươi thương cũng là Minh tộc đã từng cỡ nào mạnh mẽ, Hồng Mông bên trong đại thế giới đệ nhất gia tộc vào lúc ấy Thiên tộc còn không biết ở đâu, nhưng là hiện tại Minh Lão vẻ mặt có chút lờ mờ, Dịch Hữu Dung nói, Minh Lão, không cần lo lắng cho ta, ta sẽ chịu đựng. Ở Minh Lão đang khi nói chuyện, nàng song quyền không khỏi nắm chặt, trong lòng nặng nề một tiếng, kẻ Thiên tộc. Tư Quá Nhai, ba mặt là bích, một mặt đón gió nhìn khắp trời đầy sao, Long Phi lẩm bẩm nói, một tháng, hắn đây mẹ muốn sao vậy quá à. Mọi người sẽ bức điên rồi. Ai, đang khi nói chuyện, Long Phi lấy ra thương khung kiếm lẩm bẩm nói, kẻ này kiếm uy lực cũng thật là không tầm thường à. Vào lúc ấy hắn liền một chút sức mạnh đều không có tác dụng, toàn bộ bằng kiếm sức mạnh của bản thân, không từng muốn đến một chiêu kiếm đánh nát, hơn nữa là vỡ vụn thành bụi phấn, đây là mạnh biết bao, thương khung kiếm, kệ một chiêu kiếm diệt thương khung. Vẫn là trong bầu trời đệ nhất kiếm. Nhìn nó cả người rỉ sét, Long Phi cảm giác nó giống như bị lực lượng nào đó phong ấn lại mới sẽ như vậy rỉ sét loang lỗ, không khỏi nghĩ đến mình, trí nhớ của ta, có phải là cũng bị phong ấn lại cơ chứ? Tại sao trong đầu của ta đều là dần hiện ra các loại người đâu? Cổng lấy quan tài lớn đầu trọc là ai? Dường như ác linh người là ai? Cái kia tên béo là ai? Còn có cổng lấy một thanh đại hắc đao? Cái kia Phượng Hoàng chi dực cô gái là ai? Tại sao sẽ xuất hiện tại trong đầu của ta? Những này người đến tột cùng là ai vậy? Long Phi rất muốn biết nhưng là mặc kệ hắn sao vậy nghĩ, hắn chính là không nhớ ra được, hay là ngày nào đó có thể gặp lại đi.